Luân hồi đan đế, chương 2314, Thiên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tô Chấn Nam đã xuất quan. Lăng Vân tạm thời không thể để cho Tô Chấn Nam biết cùng thần ẩn môn có liên quan chuyện. Nếu không nhóm kia thần ẩn môn ẩn núp đồ, hắn rất khó nuốt trọn. Đi theo Tô Kiếp Chí nhớ. Lăng Vân đi tới một gian quán rượu. Ở tửu quán này, dựa theo đặc định ám hiệu, Lăng Vân gặp được quán rượu chủ nhân. Quán rượu chủ nhân nhìn như không bắt mắt, thực ra là một tên đứng đầu sát thủ, biệt hiệu là Vô Ngân. Ngoài ra, đến quán rượu sau đó, Lăng Vân không khỏi không thừa nhận, tửu quán này rượu vô cùng là đẹp hay. Lăng Vân không là rượu, nhưng cũng là người yêu rượu. Hắn không thường xuyên uống rượu, chỉ vì phù hợp hắn khẩu vị rượu ngon không nhiều. Tửu quán này thanh trúc rượu lại có thể đánh động hắn. Thanh trúc mùi rượu đạo thật ra thì rất rõ loãng, nhưng chính là cái này thanh đạm hấp dẫn Lăng Vân. Rõ ràng là cứu, nhưng như trà xanh, mùi vị nhàn nhạt, lại hiểu được vô cùng. Vô Ngân thân là sát thủ, tâm thần vô cùng là bén nhạy, nhận ra được Lăng Vân đối thanh trúc rượu vô cùng là yêu thích. Cái này để cho hắn đối Lăng Vân cũng không khỏi có chút hảo cảm. Bởi vì hắn cũng là người yêu rượu, bất quá là một tên đứng đầu sát thủ, hắn ý chí không phải dễ dàng dao động như vậy. Lãnh đạm nói, giết người. Lăng Vân cười buông xuống ly rượu, lắc đầu một cái. Vô Ngân khẽ nhíu mày, tình báo, tới hắn ở đây, hoặc là vì giết người, hoặc là vì tình báo. Lăng Vân lại lắc đầu, Vô Ngân nụ cười trên mặt biến mất. Ánh mắt đổi được vô cùng là sắc bén. Tới đùa bỡn ta. Chấm. Lăng Vân không sợ chút nào. Cười nói. Lần này ta tới là muốn ngươi nói một khoản giao dịch. Vô Ngân ánh mắt không khỏi hơi chăm chú. Hắn mới vừa rồi có thể là cố ý thả ra sát khí. Cho dù hắn khiêm tốn, cũng biết mình cái này cùng cao cấp sát thủ, sát khí có bao kinh người. Nhưng đối diện Lăng Vân lại tựa hồ như nửa điểm áp lực đều không cảm nhận được. Qua một hồi, Vô Ngân tản đi sát khí, cười lên nói, thú vị thú vị, đường đường Tô gia ngũ công tử, đời trong mắt người cậu ấm thứ bại hoại, lại có thể lại chạy đến ta cái này tới, hơn nữa có như vậy ý chí cường đại, cõi đời này lại không có so càng chuyện thú vị. Lăng Vân nghe vậy chút nào không sợ hãi. Một cái đứng đầu sát thủ, phải có cường đại hệ thống tình báo, đối phương có thể biết hắn. Tô Kiếp, thân phận rất bình thường. Quán rượu nhỏ lực lượng tình báo quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Vân nhìn Vô Ngân nói, ta khoản giao dịch này, liên quan đến giá trị triệu nguyên tiền hàng hóa, ta muốn các hạ hẳn không biết không có hứng thú chứ. Cho dù Vô Ngân tâm tính trầm ổn, nghe được Lăng Vân lời này sau đó, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí. Triệu nguyên tiền, hắn thật không cách nào lại chấn định. Tiếp theo hắn lại cảm thấy có chút buồn bực. Hắn chỉ đích danh Lăng Vân thân phận, vốn là muốn dưới sự kích thích Lăng Vân. Kết quả không những không có để cho Lăng Vân xuất hiện sơ hở, ngược lại chính hắn bị Lăng Vân lời nói làm được mất trạng thái. Lần này trò chuyện, hắn tựa hồ rơi vào hạ phong. Cái này không thể nghi ngờ rất không tưởng tượng nổi. Nói, Vô Ngân nói, nếu như là trước kia, hắn khẳng định không có hứng thú nghe một cái cậu ấm mà nói. Dù là thân phận đối phương cao hơn nữa, nhưng đoán được đối phương không phải như ngoại giới nói đơn giản như vậy sau đó, Vô Ngân thật hứng thú. Quảng cáo, hắn vậy tin tưởng, Lăng Vân không thể nào tùy ý tới lắc lư mình. Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp đem mình cùng Trịnh Hùng giao dịch tình huống đại khái nói lần. Sau đó nói, nhóm hàng hóa này nếu có thể nuốt vào, ta có thể đem trong hàng hóa hai thành cho ngươi quán rượu nhỏ làm thù lao. Ngươi vì sao không tự mình ra tay? Vô Ngân híp mắt nói, Tô gia cao thủ như mây, ngươi tùy tiện phái một số người đi, làm thành chuyện này không nói ở đây, ta có ta nguyên nhân. Lăng Vân nói, ba thành. Vô Ngân mượn cơ hội nói. Lăng Vân lắc đầu, ta tin tưởng ngươi biết, đạt được nhóm hàng kia vật tuy khó, nhưng càng khó hơn chính là bán ra và tiêu hóa chúng. Nhóm hàng hóa này bên trong có rất nhiều ta tô gia cấm chỉ đồ giao dịch, như không có ta gật đầu, người cho dù đạt được nhiều hơn nữa hàng hóa, cũng không cách nào đem chúng đổi thành là nguyên tiền. Vô Ngân một hồi không biết làm sao, người giấu được thật là đủ sâu, ai có thể nghĩ tới ngươi cái này cậu ấm, trên thực tế là đầu hồ ly. Lăng Vân cười không nói, đồng ý. Vô Ngân không chần chờ nữa, hắn biết Lăng Vân nói không sai. Cuối cùng nhóm hàng hóa này đúng như Lăng Vân mà nói. Vậy hắn đúng là cần dựa vào Lăng Vân tới đem bọn họ đổi thành là nguyên tiền. Đưa ngươi một phần lễ vật, Lăng Vân nói. Vừa nói, hắn liền lấy ra một quả viên thuốc. Đây là chính hắn chế tạo viên thuốc. Bóng tối, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng đối với một sát thủ mà nói, tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Lăng Vân định dùng Vô Ngân làm cái vật thí nghiệm. Huống chi hắn biết, chỉ cần hắn, tô kiếp, cái thân phận này một ngày không lọt nhân bánh, Vô Ngân liền đáng tín nhiệm. Vô Ngân là tô kiếp mẫu thân tâm phúc. Viên thuốc, Vô Ngân một hồi kinh ngạc. Người tô ra viên thuốc, nhưng mà không truyền ra ngoài. Người lại có thể cho ta viên thuốc. Viên thuốc căn bản hạch tâm, là chế tạo phương pháp, không phải sử dụng phương pháp. Tô Kiếp nhàn nhạt nói, cho ngươi một quả viên thuốc, không coi vào đâu. Vô Ngân gật đầu, vậy không quá mức để ý. Viên thuốc mặc dù thần kỳ, nhưng hắn thực lực, chưa chắc cần dựa vào viên thuốc. Huống chi đan hoàn này phẩm cấp nhìn như không hề cao. Nhưng mà một khắc sau, hắn tầm mắt liền bỗng nhiên định cách, trong mắt nổ bắn ra ra đậm đà vẻ kích động. Đây là, đan hoàn này, tên bóng tối. Lăng Vân cười nói, được, tốt. Vô Ngân kích động cầm lên cái này cái viên thuốc. Đan hoàn này đối đã sát thủ mà nói, nhất định chính là cao nhất phối hợp. Lăng Vân không quấy rầy hắn, lặng lẽ rời đi. Đây là, Vô Ngân phục hồi tinh thần lại, nhìn Lăng Vân hình bóng. Cậu ấm, có ý tứ. Cách mở quán rượu Lăng Vân hướng dư gia đi tới. Thần ẩn môn chôn giấu nhóm kia địa phương, đúng lúc là ở dư gia khu trang viên vực bên trong. Tảng sáng lúc, bầu trời đêm lộ vẻ được phá lệ kiềm chế. Lăng Vân chậm rãi đi ở trong bóng tối. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến dư gia trang viên ngoại. Tiếp theo, hắn bước chân nhưng dừng lại. Một cổ làm người sợ hãi hơi thở, từ dư gia trang trong vườn truyền ra. Lăng Vân đen nhánh con ngươi hơi đông lại một cái. Thân hình không chút nghĩ ngợi chớp mắt, núp ở hắc ám bên trong. Tí tách, nửa đêm không mưa, dư gia trang bên trong vườn lại có lạnh người giọt nước tiếng vang lên. Theo tới còn có từng trận mùi máu tanh khó ngửi vị. Các ngươi người Hà gia, lại có thể tiến vào ta dư gia, sẽ không sợ đưa tới đại họa sao? Một tên tràn đầy thanh âm tức giận vang lên. Thanh âm này rõ ràng gặp tổn thương nặng, lộ vẻ được dị thường yếu ớt. Hà gia, Lăng Vân trong mắt sạch bóng chớp mắt. Ở nơi này thành Cô Tô bên trong có thể điều động cái này nhóm cao thủ Hà gia, tựa hồ chỉ có một cái. Đó chính là Tô Kiếp nhị bá mẫu nhà mẹ. Nhị bá Tô Bình Minh thân là Vân gia lên một đời dòng chánh đệ tử, cưới thê tử bối cảnh tự nhiên sẽ không kém. Nhưng dư gia tuy đã chán nản, nhưng cũng là Tô gia thân thích. Hà gia nhưng ở đêm khuya tới dư gia đại khai sát giới, cái này rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ Hà gia cũng biết hơn nhà nhóm kia thần ẩn môn bảo tàng? Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn. Hì hì, chúng ta dám đến dư gia, tự nhiên có chúng ta sức lực. Một cái khác hung ác thanh âm cười lạnh nói, chẳng lẽ là bị Tô gia sai khiến các ngươi? Lúc trước cái đó dư gia thanh âm bộc phát công phẫn, ngu xuẩn được có thể. Muốn thật là Tô gia muốn diệt ngươi dư gia, cần như thế phiền toái? Hung ác thanh âm khinh thường nói, bất quá chỉ cần chúng ta đem ngươi dư gia tiêu diệt, cho dù không có những hậu thủ khác, vậy không người có thể tra được trên đầu chúng ta tới. Vừa nói, hắn lại lấy ra một quả lệnh bài. Dư gia thanh âm kia vang lên lần nữa. Bạch Ngọc Lam, ngươi có ý gì? Bạch Ngọc Lam, nhưng mà Tô Kiếp lệnh bài có thể dùng để điều động tô kiếp bên người cao thủ. Người nói ta diệt ngươi Dư gia, sau đó lại đem lệnh bài kia rơi xuống Dư gia, cùng người Tô gia điều tra lúc phát hiện điểm này, sẽ nghĩ như thế nào? Hung ác thanh âm nói. Dư gia người nhất thời rõ ràng, Hà gia người đây là muốn một mũi tên hạ hai chim. Không chỉ có muốn tiêu diệt Dư gia, cướp Dư gia đồ, còn muốn thuận tay hãm hại Tô Kiếp. Các ngươi vô sỉ, Dư gia người bộc phát tức giận. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hà gia người nọ khinh thường nói. Tốt lắm, không nên cùng hắn nói nhảm. Lại có một cái Hà gia người nói. Dư Khánh, ngươi vậy đừng sắp chết vùng vẫy. Tam thiếu đã sớm biết ngươi Dư gia ẩn núp Thiên Châu chuyện, vì thế đã sớm làm tinh vi vô cùng mưu đồ, diệt sạch hết thảy bất ngờ. Chính ngươi giao ra Thiên Châu, có lẽ ta có thể cho các ngươi Dư gia người một thống khoái. Hừ, Dư gia người cười nhạt. Giết, Hà gia người không hơn chần chờ. Phát động sau cùng tàn sát. Quảng cáo, trong bóng tối, Lăng Vân đối Dư gia người bị tàn sát cũng ít một chút ý tưởng. Dư Uyển Ương tuy trên danh nghĩa Dư gia, nhưng trong thực tế không phải Dư gia người. Huống chi từ Dư Uyển Ương tình cảnh tới xem, Dư gia đối Dư Uyển Ương vậy rõ ràng được không đi nơi nào. Hai bên trong giết hại, Lăng Vân càng chú ý là bọn họ nói Thiên Châu. Nếu quả thật là Thiên Châu, vậy hắn lần này liền gặp phải vui mừng thật lớn. Hắn linh thức quét nhìn bốn phía. Một lát sau, hắn ở một cái Dư gia người bên trong, thấy một cái màu đen hộp. Màu đen kia trong hộp, tản ra cổ xưa hơi thở. Phịch, có người tới công kích cái này Dư gia người. Chợt sắp tối sắc hộp đánh nát. Một viên nhìn như cũng tầm thường màu xám cho hạt châu hiển hiện ra. Thiên Châu, thật sự là Thiên Châu. Lăng Vân không chần chờ nữa, quả quyết ra tay. Ở Lăng Vân xuất hiện nháy mắt, Hà gia cao thủ liền phát hiện hắn. Ban đầu, bọn họ cũng không làm sao để ý Lăng Vân, bởi vì Lăng Vân tu vi chỉ là pháp tướng, đối bọn họ thật sự mà nói quá nhỏ yếu. Nhưng mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân mục tiêu lại là Thiên Châu. Nhất để cho bọn họ khó tin, vẫn là Lăng Vân tốc độ. Đối phương một cái pháp tướng võ giả tốc độ, không chút nào kém tại bọn họ những thứ này độ kiếp cao thủ. Trong chớp mắt, Lăng Vân thân thể giống như đêm tối loang loáng, ngay tức thì lao qua Hà gia đám người. Liền trực tiếp đem ngày trước châu nắm trong tay. Sau đó hắn không chút do dự, cực nhanh hướng phương xa lao đi. Tự tìm cái chết, hôm nay châu bị cướp. Hà gia mọi người đều tức giận. Mạnh nhất cái đó Hà gia độ kiếp tầng 5 cao thủ, lại là tàn nhẫn ra tay. Hắn bàn tay huy động hạ, một cái màu đỏ lợi kiếm liền từ trong tay hắn bắn ra. Kinh khủng nóng bỏng kiếm khí ầm ầm bùng nổ. Hưu, tiếp theo, ngọn lửa lợi kiếm trên không trung vạch qua một đạo đỏ thẫm dấu vết, mang khủng bố tuyệt luân uy thế, hướng về phía Lăng Vân bóng người hung hăng chém tới. Lăng Vân tốc độ mau hơn nữa vậy kém hơn ngọn lửa này lợi kiếm. Chỉ là một độ kiếp tầng 5 cao thủ còn không cách nào cầm hắn như thế nào. Nhưng cùng trong chốc lát, ngoài ra ba tên Hà gia độ kiếp cao thủ, vậy đồng thời đối Lăng Vân ra tay. Lăng Vân lập tức liền cảm ứng được một cổ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Hắn chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản cái khác công kích. Đồng thời ở ngàn cân treo sợi tóc tới giữa, hắn thân thể cưỡng ép nghiêng một cái. Một khắc sau, ngọn lửa kia lợi kiếm kiếm khí phút chốc bắn liền mặc hắn ngực trái, cách tim hắn chỉ có nửa tấc cách. Bất quá cái này luân phiên công kích vậy tăng nhanh Lăng Vân tốc độ, hắn chịu đựng đau nhức không chút nào đình trệ, mượn thế thoát ra mấy trăm mét, tiếp theo liền hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.